Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 238, các loại. Thả tới gần đánh. 4 canh, Dương Chân Tiểu Nhi, nhanh thả người. Kinh thiên động địa gào thét như là hung thú gào thét. Kinh khủng khí lãng che khuất bầu trời ở giữa, vang vọng toàn bộ Bạch Vân Sơn. Tất cả mọi người một mặt dọa người nhìn xem lên tiếng lão giả. Sắc mặt cùng nhau biến đổi. Những người này đến cùng lai lịch gì? Tại sao phải cho người ta như vậy cảm giác khủng bố? Linh hồn đều đứng run rẩy. Sát khí, đây là sát khí. Ông trời của ta lại có thể ngưng tụ ra khủng bố như thế sát khí. Phảng phất giống như thực chất. Những người này đến cùng giết bao nhiêu người? Mau nhìn, còn có một cái trẻ tuổi như vậy thần du kỳ cường giả. Cùng hắn so sánh, người ta đơn giản giống như là khác nhau một trời một vực. Đây cũng là trong truyền thuyết kỳ tài. Ngút trời đi, đừng nói là Dương Chân bọn người. Chính là trước kia liền chờ ở chỗ này rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy từng đợt linh hồn run rẩy. Thần sắc hoảng sợ nhìn qua giữa không trung, Thượng Nguyên Tông đám người sắc mặt càng ngày càng kém, liền liền Lục Thừa Hồi trên mặt đều trở nên không có chút huyết sắc nào. Trầm giọng nói ra, không tốt, chúng ta còn đánh giá thấp những này động thiên phúc địa nội tình. Cẩu Thăng Thiên cười khổ một tiếng, nói ra, qua nhiều năm như vậy, chúng ta co đầu rút cổ một chỗ. Vậy mà không biết thế gian còn có như vậy đặc sắc diễm diễm chi nhân sự tình. Quả nhiên là sống vô dụng rồi. Liễu Nhược Ngưng nhìn Cẩu Thăng Thiên một chút, xoay người lại không nói một lời. Thật sâu nhìn chằm chằm giữa không trung kinh khủng sát khí thiên tượng. Cách đó không xa trên đỉnh núi, Dương Chân a một tiếng, chỉ vào tiện mèo cười nhạo nói ra. Tiện mèo, có nghe thấy không? Đây mới là giọng nói lớn, ngươi điểm này thanh âm ở trước mặt những người này, đơn giản không đáng chú ý a. Đánh giám, tiện mèo vừa trừng mắt, giận dữ, giọng lớn không tầm thường sao, năm đó dạng này mặt hàng, bản tôn một bàn tay có thể chụp chết một đoàn. Tiếp tục nổ, Dương Chân dù bận vẫn ung dung, tiện mèo hít sâu một hơi. Tại Dương Chân trợn mắt hốc mồm bên trong bỗng nhiên gào thét nói ra. Móa nó, vừa rồi cái kia giọng lớn, có bản lĩnh ngươi xuống tới, ngươi bản tôn ra ra sủng vật một đấm là có thể đem ngươi đánh chết ngươi tin hay không? Thanh âm đồng dạng cuồn cuộn như sấm, nghe được tất cả người đưa mắt nhìn nhau, như bị sét đánh, cái kia khô quát lão đầu sắc mặt tái xanh. Trong cơn giận dữ vừa muốn răn dạy, bên cạnh Phương Bộ Minh khẽ cười một tiếng, nói ra, quỷ lão không cần tức giận, người ta tới đây vốn cũng không phải là vì Dương Chân mà đến. Như vậy tôm tép nhãi nhép, sao đáng giá quỷ lão đại nổi giận, quỷ lão xoay đầu lại nhìn thật sâu Phương Bộ Minh một chút. Cười gật đầu nói, tiểu tử, lão phu càng ngày càng thưởng thức ngươi. Phương Bộ Minh trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nói ra, đó là vãn bối tạo hóa. Quỷ lão trầm ngâm một lát, nói ra, nếu không phải là vì Dương Chân tiểu nhi mà đến, vậy liền không vội, chờ một chút những cái kia còn không có theo tới người. Lần này muốn làm không chỉ là cứu trở về mấy vị trưởng lão, còn muốn lấy lôi đình thủ đoạn, để thế nhân minh bạch. Ta động thiên phúc địa tôn nghiêm không dung trà đạp. Không phải vậy sau này như thế nào đặt chân? Phương Bộ Minh mang trên mặt phong khinh vân đạm dáng tươi cười. Làm cho người ta cảm thấy gió mát ấm áp cảm giác. Nhưng cũng có thể cảm giác được ẩn ẩn như lạnh thấu xương hàn phong sát khí. Lúc này, đã có không ít người theo sau. Chừng mấy ngàn tu sĩ. So với một lần trước tại Bạch Vân Sơn tu sĩ còn nhiều hơn nhiều lắm. Bây giờ chuyện này đã triệt để kinh động đến toàn bộ Đông Hải Chi Tân. Càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng về bên này chạy đến. 12 cái thần du kỳ cường giả vây mà không công. Trong lúc nhất thời cũng làm cho Dương Chân có chút mộng bức. Cúi đầu nhìn xem tiện mèo nói ra, những người này rảnh rỗi như vậy sao? Thế mà tại trong này trò chuyện giết thì giờ rồi. Tiện mèo cạc cạc cười một tiếng, nói ra, cái này còn không đơn giản. Bọn hắn là đang chờ người toàn, mới tốt giết ngươi. Cái này gọi, giết gà dọa khỉ. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, tiện mèo lập tức nhãn tình sáng lên, nói ra, chính là cái này ý tứ. Mẹ nó, tiểu tử ngươi từ đâu tới nhiều như vậy từ nhi? Chính là gà a khỉ hơi nhiều, bất quá đạo lý lại luôn có thể rất đúng chỗ. Dương Chân cười nhạo một tiếng, nói ra, bản tao thánh tài trí hơn người, há lại ngươi bực này phàm phu tục tử có thể lý giải. Tới, tiếp lấy lột xuyên, mẹ nó, lần này nhất định thắng ngươi. Ai sợ ai? Dương Chân đặt mông ngồi dưới đất, khi thế hung hăng trừng mắt tiện mèo. Tiện mèo đồng dạng khi thế hung hăng trừng mắt Dương Chân. Rất có một lời không hợp ra tay đánh nhau tư thế. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân cùng tiện mèo. Không biết hai tên khốn kiếp này vì cái gì như vậy lẫn nhau thấy ngứa mắt. Chẳng lẽ một hồi còn có thể đánh nhau hay sao? Mọi người ở đây một mặt mờ mịt thời điểm. Một người một mèo thần sắc càng phát ra hung ác. Gần như đồng thời xuất thủ. Dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Một con cua có 8 cái chân. Hai đầu bự là 2 cái càng. Mắt nhíu lại a cái cổ co rụt lại. Bò nha quất sông lớn. Móa nó, bản tôn vẫn cảm thấy có chút ăn thiệt thòi. Khi dễ bản tôn móng vuốt không có cách nào tự do hoạt động. Người đang đùa bản tôn. Đừng nói nhảm, uống. Đám người, ngoặc kép chấm hỏi. Một đám người khóe mắt trực nhảy. Nhất là 12 cái thần du kỳ cường giả. Càng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Chợt giận tím mặt. Quỷ lão thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân, giận dữ không thôi, chỉ vào Dương Chân ngón tay đều khí run rẩy. Cái này tiểu nhi, dĩ nhiên như thế không đem chúng ta để vào mắt. Đây là cỡ nào, quỷ lão an tâm chớ vội. Phương Bộ Minh vội vàng thuyết phục, khóe mắt thực sự đi theo nhảy không ngừng. Chung quanh một đám người để Dương Chân cùng tiện mèo hai người làm cho một mặt mộng bức. Tiếp lấy cười lên ha hà. Cái này thật đúng là Dương Chân tác phong a. Quá tiện, không đem người tức giận thổ huyết, không chịu bỏ qua. Dương Chân cùng tiện mèo hai tên khốn. Kiếp này đơn giản cười chết người. Mẹ nó, 12 cái thần du kỳ cường giả ở bên cạnh. Bọn hắn thế mà còn có thể như không có chuyện gì xảy ra uống rượu. Quả nhiên là, mau nhìn, quỷ lão nhịn không được. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Quỷ lão trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn cuồng bạo huyết khí. Khí thế cường đại như sơn hà đảo ngược. Sát khí ngút trời, chỉ vào Dương Chân nói ra. Dương Chân, lão phu cho ngươi 10 hơi thời gian. Nếu như không đem 5 vị trưởng lão giao ra, tất nhiên ngươi sống không bằng chết. Dương Chân uống hết một chén rượu ngon, đứng dậy đá tiện mèo một cước, nói ra, bắt đầu làm việc. Tiện mèo bĩu môi một cái, nhướng mắt, nhốt bản tôn chuyện gì? Bản tôn lại đánh không lại bọn hắn. Quỷ lão tức giận đến mức cả người run run, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên phi một tiếng. Chỉ vào quỷ lão nói ra, lão đầu, ngươi làm ta là dọa lớn sao? Tiền chuộc có hay không mang đến? Tiền chuộc, nghe được Dương Chân thế mà thật dám mở miệng cùng 12 tên thần du kỳ cường giả muốn tiền chuộc. Ở đây tất cả mọi người phủ, thần sắc hãi nhiên ở giữa, cùng nhau lui lại, sợ bị tung tóe một thân máu. Hỗn trướng, quỷ lão nổi giận, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Phương Bộ Minh sắc mặt âm trầm, đi lên phía trước nói ra. Quỷ lão, cùng một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, không cần nói nhiều. Chúng ta cùng ra tay, đem bắt sống, lo gì hắn không nói ra năm vị trưởng lão hạ lạc. Nghe được Phương Bộ Minh mà nói, mọi người tại đây cùng nhau sững sờ, tiếp lấy hít vào một hơi. 12 tên thần du kỳ cường giả đồng loạt ra tay, đến cùng khủng bố đến mức nào? Oanh, kinh khủng khí lãng quay cuồng ra, chân nguyên bạo động ở giữa, phảng phất giống như che khuất bầu trời kinh khủng thiên tượng. Thế mà ở giữa không trung ngưng tụ thành một đoàn phảng phất giống như lôi vân đồng dạng kinh khủng. Tồn tại như là một tòa nguy nga đại sơn, khí thế ngập trời, hướng về Dương Chân ức hiếp mà đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít vào một hơi, khó có thể tin nhìn xem giữa không trung để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật một màn. Đám người đã từng lường trước qua, 12 tên thần du kỳ cường giả đồng loạt ra tay đến cùng có thể kinh khủng đến mức nào. Bây giờ tận mắt nhìn thấy một màn này, lúc này mới phát hiện, đám người còn đánh giá thấp 12 tên thần du kỳ cường giả rất đáng sợ. Dương Chân chết chắc. Đây là tại chỗ tất cả mọi người nhìn thấy một màn này sau đó. Trong đầu duy nhất ý nghĩ, liền liền Thượng Nguyên Tông sắc mặt của mọi người đều trở nên không có chút huyết sắc nào bắt đầu. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn cùng không hiểu là, đối mặt như vậy hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, Dương Chân vậy mà mặt không đổi sắc, còn tại cùng tiện mèo nói chuyện. Tiểu tử, không sai biệt lắm a. Chờ một chút, thả tới gần đánh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.